Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2049, Minh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa ở vào giữa sườn núi U Tĩnh Trang Viên. Kỳ thạch quái nham, kỳ hoa dị thảo, lầu các cung điểm các có đặc sắc. Nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong. Độc Cô Hồng ngay tại nói với Độc Cô Phong thứ gì? Độc Cô Hồng biểu lộ ngưng trọng. Hảo hảo địa, ngươi làm sao lại chạy tới chỗ kia? Ngươi có biết hay không kém chút ủ thành đại họa? Ngươi cho rằng tại đây là huyền âm cốc a? Muốn làm sao đến tự làm sao tới? Độc Cô Hồng mặt lạnh lấy khiển trách. Bọn hắn được mời đến đây tham gia Thái Dương chân nhân đại điển. Đây là bao nhiêu tu sĩ hâm mộ không đến sự tình. Độc Cô Phong muốn là xâm nhập Thái Dương tông cấm địa. Phiền toái, bọn hắn có thể sẽ bị xử lý. Loại chuyện này đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là tối kỵ, ta cũng không nghĩ tới. Không ai trông coi địa phương lại có cường đại quỷ vật. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Vừa tới gần cái này, tự xúc động cấm chế. Độc Cô Phong giải thích nói. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cường đại quỷ vật, người xác định? Độc Cô Hồng nhướng mày. Truy vấn, Độc Cô Phong thân có huyền âm quỷ thể. Hắn là trời sinh quỷ tu. Đối với quỷ vật 10 phần mẫn cảm. Độc Cô Phong hơi chần chờ. Tế ra một cây quạt nhỏ màu đen. Đánh vào một đạo pháp quyết. Hắc sắc tiểu phiên lập tức ô quang đại phóng. Vòng quanh bọn hắn nhất chuyển. Hóa thành một đạo ô quang lòe lòe màn sáng. Bao hắn lại nhóm toàn thân. Ít nhất là lục giai quỷ vật. Ta chỉ là hiếu kỳ. Thái Dương Tông nhất trực dùng danh môn chính phái thân phận tự cho mình là. Làm sao lại chăn nuôi lục giai quỷ vật? Độc Cô Phong trịnh trọng nói. Độc Cô Hồng nhíu mày. Trầm ngâm một lát. Nói ra. Người xác định là quỷ vật. Không phải yêu vật. Tổ phụ. Tôn Nhi là huyền âm quỷ thể. Đối với quỷ vật 10 phần mẫn cảm. Yêu vật không có gì phản ứng. Nếu như âm thú loại hình yêu vật. Có lẽ cũng sẽ dạng này. Độc Cô Phong giải thích nói. Lơ ngơ. Quảng cáo. Chuyện này không cho phép ngoại truyện. Nát tại trong bụng. Có người hỏi. Người liền nói không cẩn thận xông lầm. Tuyệt đối không thể để người khác biết người thân có huyền âm quỷ thể. Nếu không lão phu những cái kia đối đầu cũng sẽ không cho phép người trưởng thành. Độc Cô Hồng nghiêm mặt nói. Cây cao chịu gió lớn. Các thế lực lớn tinh anh tử đệ. Đều sẽ bị bảo vệ. Tư chất càng tốt tử đệ. Càng phải bảo vệ. Hắn coi Độc Cô Phong là thành huyền âm cốc đời tiếp theo cốc chủ bồi dưỡng. Nếu như cơ duyên không sai. Mấy ngàn năm phía sau. Độc Cô Phong có lẽ sẽ tiến vào hợp thể kỳ. Dẫn đầu huyền âm cốc đi về phía huy hoàng. Là. Tổ phụ. Độc Cô Phong miệng đầy đáp ứng. Nhất chỗ bí ẩn địa hạ động quật. Động quật có hơn 100 mẫu lớn nhỏ. Trên vách đá khắc rõ vô số hắc sắc trận văn. Tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Một đầu tiểu sơn đại hắc sắc cự khuyển nằm trên mặt đất. Cự khuyển trên đầu có một cây đen như mực sừng nhọn. Răng nanh lộ ra ngoài. Trong mắt là u lục sắc. Trên trăm đầu thô to xiềng xích màu đen khóa lại tứ chi của nó cùng cổ. Xiềng xích màu đen bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Linh khí kinh người. Hắc sắc cự khuyển hoạt động một chút thân thể. Xiềng xích màu đen bị kéo động. Phát ra, rầm rầm, tiếng vang. Hắc sắc cự khuyển phát ra một tiếng vang dội giống lên một tiếng. Hang đá bên trong bỗng nhiên hiện ra vô số hắc sắc âm khí. Âm phong trận trận, chấm, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong. Như cùng một thanh kình thiên cự kiếm. Chặn ngang trên mặt đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Thái Dương phong. Ba chữ to, cự phong thế núi thẳng tắp, đỉnh chóp có nhất tọa chiếm địa 10 vạn mẫu kim sắc quảng trường. Trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Thái Dương cung, tam cái chữ to màu vàng. Cửa cung rộng mở, đại điện rộng rãi sáng tỏ. Địa gạch dùng một loại nào đó kim sắc ngọc thạch trải mà thành. Trên vách đá khắc họa lấy tinh mỹ bích họa. Đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng tinh mỹ ngọc thạch. Một tên thân cao 9 thước kim bào thanh niên ngồi tại một chương kim sắc ngọc y lên. Kim bào thanh niên phát như mực sơn. Ngọc quan châm vàng. Bằng khoát yêu viên. Đôi mắt mơ hồ bắn ra một vòng kim quang. Thái Dương chân nhân, hợp thể sơ kỳ, là một tên từ hạ giới phi thăng huyền dương giới tu sĩ. Thái Dương chân nhân có thể tại trong 5.000 năm theo hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Cái này tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Rất nhiều luyện hư tu sĩ cả đời kẹt tại nhất cái cảnh giới. Chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Một tên cao cao gầy teo lão giả áo xanh đứng ở một bên. Lão giả mặt chữ điền mắt to. Đôi mắt sáng ngời có thần. Cấp người nhất chủng không giận tự uy cảm giác. Thái Dương chân nhân nhị đệ tử Lô Sâm. Luyện hư sơ kỳ. Sư phó. Long gia phái người đến đây. Bất quá Kim Diệp đảo Lý tiền bối có việc thoát thân không ra. Phái Lý gia gia chủ Lý Ngọc Phượng tới. Lô Sâm chi tiết nói. Thần sắc cung kính. Lần này là Thái Dương tông hiện ra thực lực cơ hội thật tốt. Mời rất nhiều tân khách. Trấn Hải cung Trần đạo hữu có tới không? Thái Dương chân nhân truy vấn. Hắn trước kia cùng Trần Hạo Thiên kết bạn. Giao tình cũng không tệ lắm. Lô Sâm gật đầu nói ra. Trấn Hải cung Trần tiền bối có việc quấn thân. Phái hai vị hóa thần tu sĩ tới. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lâm Yêu Yêu đi đến. Vẻ mặt nghiêm túc. Sư phó. Vừa rồi Huyền Âm cốc độc cô phong chạy đến Dục Linh cốc. Xúc động Dục Linh cốc cấm chế. Kỳ quái là. Ta phái người tìm khắp cả toàn tông. Đều không có tìm được trông coi Dục Linh cốc đệ tử. Về sau phát hiện bọn hắn bản mệnh hồn đăng đã tắt. Tựa như là bị Dục Linh cốc bên trong linh thú giết chết. Lâm Yêu Yêu chậm rãi nói. Ta đã biết, tăng phái nhân thủ, nhiều bố trí mấy bộ trận pháp. Không có ta phân phó. Bất kỳ người nào đều không cho tiến nhập Dục Linh cốc. Người vi phạm nghiêm trị không được. Cho dù là các ngươi. Cũng không cho phép tới gần Dục Linh cốc 10 dặm. Quảng cáo, Thái Dương chân nhân biểu lộ nghiêm túc, giống như Dục Linh cốc bên trong có rất quý giá đồ vật. Là, sư phó, Lâm Yêu Yêu không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Tốt, không có việc gì, các ngươi tự đi xuống đi. Tăng phái nhân thủ, tuyệt đối không thể gặp rắc rối. Thái Dương chân nhân phất phất tay, Lâm Yêu Yêu cùng Lô Sâm khom người lui ra. Thái Dương chân nhân lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tiểu kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt kính hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Nhất cái mơ hồ phía sau. Nhất cái cự khuyển xuất hiện tại trên mặt kính. Âm thú. Hẳn là minh thú. Lão phu có thể hay không tiến về minh giới. Phải xem ngươi rồi. Thái Dương chân nhân tự nhủ. Dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn theo nhất chỗ cấm địa bắt được một đầu yêu thú. Tra xét đại lượng điển tịch, lúc này mới phát hiện là minh thú. Minh thú chỉ là sinh hoạt tại minh giới yêu thú. Trên thân lại phát ra nồng đậm âm khí. Điểm này cực giống âm thú. Nhưng âm thú cùng minh thú là lưỡng chủng giống loài. Âm thú là sinh tồn tại âm khí nồng đậm yêu thú. Mà minh thú là sinh hoạt tại minh giới yêu thú. Minh thú so âm thú càng thêm lợi hại. Quỷ vật có thể phụ thân trên người minh thú. Ngũ giai dùng trên minh thú còn có thể khống chế trong phạm vi nhất định âm khí công kích địch nhân. Âm thú nhưng không có năng lực này. Chỉ là sinh hoạt tại âm khí dày đặc địa phương yêu thú thế thôi. Có minh thú, nên có minh giới. Nếu là có thể tại minh giới tìm tới như thế đồ vật. Lão phu tiến vào đại thừa kỳ càng lớn hơn. Thái Dương chân nhân ánh mắt lửa nóng. Mặt lộ vẻ mơ ước. Hắn thu hồi màu xanh tiểu kính. Hướng về Lệch Thất đi đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.